Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả không ngờ cơ hội lại chủ động đưa vào trong tay anh. Hơn nữa anh còn tìm được chứng cứ một cuốn sổ với rất nhiều thứ anh có thể dễ dàng lấy được chứng cứ phó thị trưởng Lưu nhận hối lộ, như thế cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là lúc bình thường thì tiến vào nhà họ Lưu thôi cũng khó khăn, nhất là những nơi như thư phòng này. Ngay cả liếc mắt một cái cũng không được. Bọn họ lấy lý do bên trong có tư liệu quan trọng để ngăn anh vào, nhưng không thể ngờ nay lại nghênh đón tên Cố Kỳ Việt không mời mà đến này. Anh không thể để sổ sách lại, phải nhanh chóng đưa ra ngoài. Sau đó, Cố Kỳ Việt không tự mình bận rộn mà là giao sổ sách cho Cố Hằng. Khi Cố Hằng mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó ông không nói tiếng nào mà rời khỏi nhà. DTV về phần chuyện phó thị trưởng Lưu thăm ô nhận hối lộ, Cố Kỳ Việt cũng không giúp ông ta giấu giếm. Hai người Diệp Phương và Vương Thải Hà khiếp sợ không thôi, không ngờ một người bình thường trông thanh chính liêm minh lại là một tên lòng tham không đáy. Chuyện này một khi được chứng thực thì phải ăn súng. Đột nhiên nghe thấy nhân vật lớn ngã ngửa, Thẩm Chiêu Chiêu cũng kinh ngạc há to miệng, mắt hạnh to tròn vô cùng đáng yêu. Cố Kỳ Việt vô thức nhìn qua. Đợi đến khi kịp phản ứng lại thì anh mới nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Đúng là đòi mạng mà, vốn dĩ cô đeo khăn quàng cổ là có thể che được khuôn mặt kia, nhưng bây giờ Thẩm Chiêu Chiêu ở nhà sẽ tháo khăn quàng cổ xuống, khiến Cố Kỳ Việt sẽ vô thức nhìn nhiều hơn một lát. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, anh cũng vậy, nhưng không được, trước đây là Thẩm Chiêu Chiêu nhiệt tình muốn gần gũi với anh, nếu như anh không cẩn thận đưa tín hiệu có thể đến gần, đến lúc đó. Cố Kỳ Việt lập tức giơ tay nhéo ấn đường, ngăn cản suy nghĩ này. Nghĩ lại thôi cũng thấy nguy hiểm, mà sau khi loại bỏ vất vả phải làm chân chạy tố cáo, Cố Kỳ Việt có thời gian rảnh rỗi, vốn định lén lút chạy đến chỗ anh Cường để trốn. Kết quả cảnh sát Chu lại cố ý đến nhà thăm hỏi, yêu cầu Cố Kỳ Việt thành thật ở nhà trong khoảng thời gian này. Tránh cho bọn buôn người có cá lọt lưới, tiến hành trả thù Cố Kỳ Việt. Vừa nghe thấy lời này, hai người Vương Thải Hà và Diệp Phương đương nhiên sẽ không chịu thả Cố Kỳ Việt rời đi, khiến anh chỉ có thể ở lại trong nhà. Cũng may thời gian Thẩm Chiêu Chiêu to gan cũng không kéo dài quá lâu. Hơn nữa trong nhà còn có mẹ và bà nội hỏi han ân cần, sợ Thẩm Chiêu Chiêu sẽ lưu lại bóng ma tâm lý vì bị bọn buôn người tấn công. Con trai cháu trai trong nhà này bị thương là anh, nhưng anh cứ như con cháu nhặt được. Bọn họ chỉ quan tâm một chút vào hai ngày trước. Toàn bộ thời gian còn lại đều đặt trên người Thẩm Chiêu Chiêu, bởi vậy Thẩm Chiêu Chiêu chìm trong sự quan tâm từ ái của trưởng bối nên chưa kịp đi tìm anh. Nhờ thế mà Cố Kỳ Việt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng là một người đàn ông trẻ tuổi bình thường, đối mặt với một người xinh đẹp như Thẩm Chiêu Chiêu mà không có phản ứng thì chính là đang gạt người. Nhưng sự khác biệt giữa con người và động vật chính là có khả năng tự chủ mạnh mẽ. Ngoài những rắc rối nhỏ ở nhà, mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp. Bên phía đồn công an đã xác nhận đám lão Hùng là băng đảng buôn người. Hơn nữa căn cứ vào manh mối mà Lưu Tư Viễn cung cấp cũng đã tìm được chỗ ở tạm thời của bọn họ, giải cứu thêm được 20-30 cô gái dưới hầm. Cách chương.